quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tú Tài đã bị giam trong nhà tù của cục tình báo, mặc dù Kim Phi không đi thăm hắn, cũng không hỏi đến chuyện này, nhưng y có thể tưởng tượng được rằng Trần Tú Tài chắc chắn đã nhận được sự trừng phạt tương xứng. Điều khiến cho Kim Phi lo lắng là mối quan hệ ẩn giấu đằng sau chuyện này. Người cao nguyên và trung nguyên không tiếp xúc nhiều lắm, cho dù là khuôn mặt hay cách nói chuyện đều rất khác nhau. Đây là lý do chính khiến cho cục tình báo khó sắp xếp gián điệp vào cao nguyên. Cục tình báo như vậy, cao nguyên cũng như thế, bọn họ cũng khó sắp xếp gián điệp vào trung nguyên. Nhưng theo lời khai của Trần Tú Tài, người bán hàng rong đã liên lạc với hắn, cho dù là ngoại hình hay cách nói chuyện, đều không thể là người cao nguyên. Điều này cho thấy bộ lạc Thương Ưng chắc chắn đã cấu kết với quyền quý của Trung Nguyên hoặc Giang Nam, hơn nữa sự hợp tác chắc chắn tương đối chặt chẽ, nếu không thì những quyền quý của Đại Khang sẽ không vất vả như thế để giao kíp nổ cho đối phương. Tiên sinh, ở đây không an toàn, ngài nên tranh thủ đến phòng an toàn đi, Thiết Trùy lại kéo tay của Kim Phi. Bọn họ đã lấy kíp nổ ra, nếu không phòng thủ được thì đến phòng an toàn không phải là tự tìm đường chết à? Kim Phi nói một cách lạnh lùng. Phòng an toàn được xây dựng ở giữa đập chắn nước. Một khi đóng cánh cửa nặng nề lại, vũ khí lạnh như đao, kiếm căn bản chẳng thể làm gì được. Nhưng kíp nổ thì khác. Cho dù cửa có dày đến đâu đi chăng nữa cũng không thể chịu được sự bắn phá của kíp nổ. Hơn nữa, phòng an toàn không có cửa sau. Một khi bị chặn bên trong thì đến cả việc đột phá vòng vây cũng không thể làm được. Thiết Trùy suy nghĩ một chút, đúng là như vậy. Cũng không còn ép Kim Phi đến phòng an toàn nữa, mà sửa miệng nói. Vậy ta sẽ đi bố trí mấy chiếc cano, nếu phát hiện có gì đó không ổn thì tiên sinh và phu nhân, Ngụy đại nhân hãy nhanh chóng rời đi bằng cano. Lần này Kim Phi không hề phản đối. Y coi trọng đập Giang Đô, nhưng y cũng coi trọng mạng sống của chính mình. Cho dù đập Giang Đô có bị kíp nổ phá hủy, sau này vẫn có thể sửa chữa được. Nếu y chết thì mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi. Với địa vị bây giờ của Kim Phi, sự an toàn của y đã không còn là chuyện của riêng y nữa. Một khi y chết, Xuyên Thục chắc chắn sẽ hỗn loạn, toàn bộ Đại Khang cũng sẽ càng hỗn loạn hơn, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Đường ra, phi thuyền của chúng ta không phải ở đây ư, để bọn họ bay về đây nổ tung bọn họ, Nhuận Nương vừa mới được cận vệ hộ tống đến nói. Kim Phi còn chưa kịp nói gì thì Ngụy Đại Đồng đã vội vàng nói. Không được. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.